Bất diệt bá thể quyết, chương 1581, dư luận phong ba. Gocchuyenaudio.com, việc này ta đã biết quý anh Hào, ngươi đi tra cho ta. Cha ra thả ra bực này lời đồn người, còn muốn nhưng phàm là đang truyền bá lời đồn người, bắt hết cho ta. Chấm, ngũ đế cung bên trong, tần đế nghe quý anh Hào đến báo, thanh âm bên trong hơi có chút âm trầm nói. Quý anh Hào do dự một chút, nói, tần đế bệ hạ, toàn bộ kinh thành đều đang đồn, chẳng lẽ đều muốn bắt sao? Tần đế lạnh lùng nói, bắt cái kia dẫn đầu chỉ cần giết gà dọa khỉ, người phía sau tự nhiên sẽ không lại náo loạn. Nhưng cái này lời đồn truyền bá đầu nguồn, nhất định phải tra cho ta đến, biết sao? Vâng, quý anh Hào chắp tay thi lễ, lúc này mới lui xuống, nhưng trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Hắn đến đây báo cáo cho rằng tần đế sẽ giải thích cho hắn, lại không nghĩ rằng cái sau căn bản không có giải thích ngược lại là để hắn đi bắt lấy những tin đồn kia người, cái này liền có chút kỳ quái. Mặc dù quý anh Hào lòng nghi ngờ, lại cũng không dám ngỗ nghịch tần đế ý tứ. Hừ, chắc hẳn đây là Thương Hồng Thâm chuẩn bị ở sau đi. Lão gia hỏa này thật là đáng chết, thế mà đem Táng Long Quật bí mật đều nói ra, hiện ở kinh thành nhiều người như vậy đều biết. Tần đế tay phải bỗng nhiên đập nát bàn trà, diện mục có chút dữ tợn, Táng Long Quật bí mật đối bọn hắn đến nói, là phi thường trọng yếu. Cứ như vậy bị truyền bá ra, tần đế phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Tần đế, không cần như thế tức giận, cái này tin tức không người xác nhận là chân thật vậy liền chỉ là lời đồn mà thôi. Chỉ cần chúng ta cường lực trấn áp kinh thành dân chúng, như vậy cái này dư luận phong ba rất nhanh liền gặp qua đi. Đường đế tự trong bóng tối mở miệng yếu ớt, trong giọng nói tràn đầy trấn định tự nhiên. Bất quá chúng ta ngược lại là xem thường Thương Hồng Thâm. Lão gia hỏa này những năm gần đây nuôi dưỡng không ít ám thù, ngay cả chúng ta đều không biết. Bằng không, cái này tin tức không có khả năng cứ như vậy truyền tới. Tống đế thanh âm ôn hòa bên trong mang theo một tia kiêng kỵ. Hừ, thật sự là phiền phức bởi vì lão gia hỏa này, kế hoạch của chúng ta cũng bị nhiều lần xáo trộn. Thật muốn sớm chút giết lão gia hỏa này. Minh đế thanh âm truyền đến, tràn đầy tàn nhẫn cùng kiệt ngạo bất tuần. Tần đế bình tĩnh nói, trước đó ta đã liên lạc qua Dạ Xoa đại nhân. Tuy nói hắn không thể đạt được tất cả thiên Phật môn cùng sát ma tông tinh nhuệ tinh huyết nhưng cũng thu được một bộ phận. Hắn mượn nhờ cái này bộ phận tinh huyết mặc dù không cách nào hoàn toàn phá vỡ Phật ma phong ấn nhưng lại có thể đem một phần lực lượng đưa ra ngưng tụ ra một bộ phân thân. Chỉ bất quá cần thời gian, một khi phân thân thành công ngưng tụ liền sẽ chạy đến giúp bọn ta. Chấm, lời ấy vừa ra còn lại tư đế đại hỉ, tốt, có Dạ Xoa đại nhân phân thân tương trợ Thương Hồng Thâm chắp cánh khó thoát. Ta còn thực sự sợ lão gia hỏa này lợi dụng cái này 3 tháng đem thương thế sau khi khỏi hẳn, chúng ta chưa hẳn có thể đem hắn bắt lấy. Hiện tại thì là vạn vô nhất thất, đường đế cười ha ha, trên mặt tràn đầy vui mừng, cái khác tam đế cũng giống như thế. Từ khi bọn hắn từ Dạ Xoa nơi đó biết được Thương Hồng Thâm tại Táng Long Quật phía dưới tình hình chiến đấu về sau, bọn hắn đối với Thương Hồng Thâm càng phát kiêng kỵ, cũng minh bạch lão gia hỏa này xa so với bọn hắn tưởng tượng càng cường đại. Gocchuyenaudio.com Sau đó một đoạn thời gian, triều đình bắt đầu phái xuất binh lực trấn áp trong kinh thành dư luận phong ba, đồng thời bắt rất nhiều người. Cái này triệt để dẫn nổ kinh thành vô số người. Hiển nhiên, bọn hắn đều không nghĩ tới, ngũ đế cung thế mà cưỡng ép xuất thủ trấn áp, liền cái giải thích đều không có, cái này cũng quá bá đạo. Mà cái này cử động cũng triệt để chọc giận toàn bộ kinh thành người. Theo bọn hắn nghĩ, ngũ đế cung cách làm quá mức ngang ngược không sửa lại. Coi như trong kinh thành truyền lại truyền bá lời đồn là giả cũng không cần thiết như thế bạo lực trấn áp, cái này không vừa vặn chứng minh ngũ đế cung trột dạ sao. Ngắn ngủi mấy ngày, trong kinh thành bị bắt người liền đã vượt ra khỏi kinh thành các đại lao ngục chỗ có thể chứa đựng lượng, từng cái lao ngục đều đã kín người hết chỗ. Nhưng dư luận lại không có vì vậy ngừng, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, kinh thành càng ngày càng nhiều người đứng dậy. Liền triều đình bên trên văn võ bá quan cũng có bộ phận nhận ảnh hưởng. Phàm là có thể trở thành quan kinh thành, từng cái đều là người thông minh. Bọn hắn không ít người, nguyên bản đối với ngũ đế cung vô duyên vô cớ cho nội các thủ phụ định tội, liền đã trong lòng còn có nghi hoặc. Chỉ bất quá, bọn hắn không dám phản đối ngũ đế cung quyền uy, đồng thời triều đình đám người đều cho rằng đây là ngũ đế dự định hạn chế nội các quyền lợi mới như thế nhằm vào Thương Hồng Thâm, sở dĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng khi kinh thành nhắc lên cái này cổ, yêu thánh, dư luận phong ba, đồng thời kiến thức ngũ đế cung cái kia ngoài ý liệu phản ứng cùng biện pháp về sau, quan kinh thành có không ít người trong lòng đều có chỗ hiểu nhầm. Chẳng lẽ lại ngũ đế cung phản ứng như thế qua kích, cái này lời đồn thực tế bên trên thật sự có mấy phần là chân thật sao? Thế là, bắt đầu có ngự sử đại phu hướng ngũ đế cung thượng tấu việc này, chỉ bất quá đều là đá chìm biển rộng. Theo tình thế càng phát nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều quan kinh thành bắt đầu thượng tấu, nhưng kết quả cũng giống nhau, Ngũ Đế Cung vẫn không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Cái này khiến càng ngày càng nhiều quan kinh thành cũng bắt đầu không khỏi bắt đầu nghi ngờ, trong lúc nhất thời, người thấp thỏm động. Thượng thư lệnh đại nhân, gần nhất kinh thành đều tại tung tin đồn nhảm nói Táng Long Quật bên trong phong ấn một vị nào đó viễn cổ yêu thánh, mà năm vị bệ hạ lập mưu muốn đem vị kia viễn cổ yêu thánh cho phóng xuất ra, mà lại còn nói có bài bản hàn hoi. Nội các bên ngoài, lại bộ thượng thư Tô Nguyên Thanh nhìn xem Khấu Lệ, trầm giọng nói. Càng cổ quái chính là năm vị bệ hạ thái độ, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ, ngược lại còn phái binh đi trấn áp thả ra lời đồn người, hiện ở kinh thành đám người bắn ngược càng thêm kịch liệt, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thượng thư lệnh Khấu Lệ yên lặng nghe Tô Nguyên Thanh báo cáo, đôi mắt thâm thúy như nước sâu, căn bản là không có cách từ trong mắt của hắn nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Việc này bệ hạ bọn hắn làm thiếu sót, thượng thư lệnh lông mày cau lại, than nhẹ nói, Khấu đại nhân, bệ hạ bọn hắn như vậy làm việc quá mức khác thường. Dĩ vãng bọn hắn xưa nay không sẽ bởi vì lời đồn mà xuất binh trấn áp, lần này lại. Tô Nguyên Thanh còn chưa nói xong, liền bị Khấu Lệ cắt ngang. Chỉ thấy Khấu Lệ lạnh lùng nhìn Tô Nguyên Thanh một chút, nói. Nguyên Thanh, góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngươi còn muốn chất vấn cái kia năm vị sao? Tô Nguyên Thanh vội vàng cúi đầu xuống, nói. Nguyên Thanh không dám, chỉ là như cái này lời đồn là thật lời nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lời ấy vừa ra, còn lại thượng thư đều là trầm mặc lại. Tuy nói bọn hắn lục bộ cùng nội các chính là kẻ thù chính trị, những năm gần đây lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, sớm đã là thủy hỏa bất dung. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là từ nhỏ đọc sách thánh hiền, đen trắng đúng sai bọn hắn trong lòng đều là có một cây cái cân. Nhân tộc cùng yêu tộc bản chính là thiên nhiên đối lập. Như lời đồn là thật lời nói, Tô Nguyên Thanh đám người liền xem như Ngũ Đế thân tín, bọn hắn cũng không nguyện ý trợ giúp Ngũ Đế đến trợ trụ vi ngược. Đùng, Khấu Lệ một bàn tay vung tại Tô Nguyên Thanh trên mặt lạnh lùng nói. Tô Thượng Thư, ngươi hôm nay lời nói nhiều lắm, lời đồn chung quy là lời đồn, đã biết là lời đồn, ngươi lại vì sao muốn đi tin tưởng đâu. Tô Nguyên Thanh bụng mặt xấu hổ mà cúi thấp đầu áy náy nói. Khấu đại nhân thật xin lỗi, là ta ý chí không đủ kiên định. Cho ngài mất thể diện, Khấu Lệ ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói. Hiện tại, nhiệm vụ của các ngươi là phá vỡ nội các trận pháp cấm chế, về phần cái kia cái gọi là lời đồn, đừng có bị ảnh hưởng tới. Dựa theo hiện tại cái này tiến độ, lại có một tháng liền có thể triệt để phá trận. Lời đồn trong khoảng thời gian này truyền tới, bản thân cái này liền rất kỳ quặc, các ngươi cố gắng đi suy xét phân tích xuống đi, loại này lời đồn đối với ai là có lợi nhất, như vậy tin đồn phía sau màn người chính là ai. Sáu tên thượng thư lộ ra giật mình, Khấu Lệ kiểu nói này, bọn hắn cũng minh bạch. Loại này lời đồn một mực bôi đen Ngũ Đế, mà nâng lên Thương Hồng Thâm, bọn hắn dùng mông đít ngẫm lại đều biết, chỉ sợ đây là Thương Hồng Thâm ở sau lưng giở trò quỷ. Hiện tại làm các ngươi bàn phận chuyện đi, về phần cái khác cũng không cần suy nghĩ lung tung. Khấu Lệ phất phất tay áo, lãnh đạm nói. Đúng, sáu tên thượng thư cùng hét lên tiếng, bắt đầu cùng cái khác linh trận sư cùng một chỗ chuyên tâm phá trận. Cách chương.